Chương 805, Mỹ thiếu niên. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt một tháng không có lên khóa, lập tức bù lại là khẳng định không được, bởi vậy Trọng Nguyệt cùng mấy cái lao sư thương lượng qua về sau, mang ban một ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Không cần đi cái gì rất lợi hại địa phương, liền đi khoảng cách Nguyệt Hoa Đại Lục chỉ có một ngày lộ trình thú sủng xâm lâm liền tốt. Khi đi học thời gian, Trọng Nguyệt cùng mấy cái lao sư tuyên bố chuyện này, lập tức lên đường đi thú sủng xâm lâm. Sắc trời dần dần đen xuống thời điểm, một đám người mới tới thú sủng xâm lâm. Ban một cũng là 201 học sinh, bọn họ tới 10 cái lao sư, mỗi cái lao sư mang 20 cái học sinh, tiến vào thú sủng xâm lâm, 10 ngày sau trở ra. Trọng Nguyệt mang cái kia một đội có Bắc Minh Liên, Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Thiên, Tần Lãng, Hỏa Minh, Mộ Dung Giao Giao, Bắc Minh Dương, Hiên Viên Mộng, Hiên Viên Phòng, Hiên Viên Rơi, Hiên Viên Mây. Còn lại mấy chi nở cái chính là lớp học những học sinh khác. Trọng Nguyệt cu nở dê không nghĩ tới, nàng chán ghét người thế mà đều ở nàng đội ngũ bên trong. Ngày đầu tiên xâm nhập rừng rậm về sau, Trọng Nguyệt phân phối nhiệm vụ, để cho bọn họ đi làm. Còn khổ sở sao Hỏa Minh đứng ở Trọng Nguyệt bên người, Tuấn Mỹ mang trên mặt một vòng nụ cười lạnh nhạt. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hỏa Minh một chút, không biết cái này Mỹ thiếu niên muốn nói cái gì, dứt khoát nàng không nói gì. Ngươi đối với Bắc Minh Dạ cực kỳ không giống nhau. Hỏa Minh nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, ta nhìn ra. Trọng Nguyệt đối với Bắc Minh Dạ cực kỳ để ý, chuyện này, không riêng một mình hắn nhìn ra, vài người khác cu nở dê nhìn ra. Mỹ thiếu niên, ngươi đi làm nhiệm vụ á. Trọng Nguyệt vô vô Hỏa Minh bả vai, cái gì cũng không có nhiều lời. Hỏa Minh thấy vậy, phốc suy một tiếng bật cười, Trọng Nguyệt, ngươi rõ ràng liền giống như chúng ta lớn. Có thế thoạt nhìn tại sao phải so chúng ta trầm ổn rất nhiều bộ dạng, quả thực giống như là sống thật lâu người. Trọng Nguyệt nghe vậy, liếc Hỏa Minh một chút, sống thật lâu người sao nàng xác thực sống thật lâu. Gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, Hỏa Minh vừa cười vừa nói, ta đi làm nhiệm vụ. Hỏa Minh sau khi đi không bao lâu, liền có người hô cứu mạng, đồng thời thú sủng khí tức cường đại đánh tới, Trọng Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy Mộ Dung Giao Giao, Hiên Viên Ngộng, còn có hai người học sinh bị ba con ma hóa thất tinh hắc viên vây quanh. Ma hóa thất tinh, địa cấp thực lực. Trọng Nguyệt thấy vậy, không nói hai lời vọt tới, một tay nhấc bắt đầu Mộ Dung Giao Giao ném ra vòng vây, đi mau. Mộ Dung Giao Giao giờ phút này sớm đã bị sợ choáng váng, bị Trọng Nguyệt ném ra vòng vây về sau, lập tức lấy lại tinh thần, đi giống như cứu binh. Lão sư, ta có thể giúp ngươi. Hiên Viên Ngộng nói xong, liền rút ra vũ khí đi công kích hắc viên. Chỉ là Trọng Nguyệt thấy rõ, nàng tới gần hắc viên thời điểm, cho hắc viên trên người vẩy một chu tờ bột phấn. Mà những cái kia bột phấn sẽ kích thích hắc viên, để cho hắc viên trở nên nóng nảy. Ngươi đang làm gì? Trọng Nguyệt một cái lắc mình rời đến Hiên Viên Ngộng bên người. Ngươi có biết hay không, ngươi vẩy bột phấn sẽ để cho hắc viên trở nên nóng nảy. Giờ phút này Mộ Dung Giao Giao không có ở đây, nhưng là còn có hai người học sinh tại. Bọn họ vừa rồi xác thực nhìn thấy Hiên Viên Ngộng cho hắc viên vẩy một vài thứ. Mà những hắc viên đó bị Hiên Viên Ngộng vẩy đồ vật về sau, cu nở dê xác thực trở nên cuồng táo đứng lên. Các ngươi hai cái đi mau. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem cái kia hai người học sinh nói ra, nóng nảy hắc viên thực lực tăng gấp bội, ta không có cách nào tại tình huống chiến đấu dưới đoán chừng các ngươi an toàn, đi mau. Chúng ta lúc này đi, lão sư, ngươi phải cẩn thận. Cái kia hai tên học sinh nói xong, bay chạy nhanh.